Toàn chức pháp sư dị bản, chương 685, dồn ép, gocchuyenaudio.com. Bốn vị đại cấm chú kinh ngạc không khác gì thái độ Mạc Phàm kinh ngạc, vừa xuất phát từ cảm giác dùng mình, vừa xuất phát từ nội tâm được rửa mắt. Bọn hắn dĩ nhiên đồng dạng chưa từng chiêm ngưỡng qua chân thực cấm chú triệu hoán. Hơn nửa đời người theo đuổi chí cường ma pháp của bọn hắn, thật giống như ý thức được ở thế giới đương đại này không có người làm đến triệu hoán điểm này vậy. Rằng giặc quá khứ ghi chép các hiệp hội ma pháp, biên niên lịch sử tổng cục cùng công ước ma pháp chế tài, rất minh bạch cũng không có bất kỳ mật tịch thư văn, giáo khoa nào đề cập đến cấm chú triệu hoán, thậm chí cấm chú thứ nguyên nói chung. Sở dĩ thứ nguyên cấm chú được đánh giá là cực kỳ phức tạp nhất bên trong loại, vượt xa bạch ma pháp, hắc ám ma pháp, nguyên tố ma pháp. Này là nguyên nhân không chỉ nó cần điều kiện tinh thần lực cùng ma năng cực cao để chịu đựng sức ép tinh vũ lực lượng, mà xa hơn còn đòi hỏi đủ loại pháp môn cung cấp để hỗ trợ pháp sư thi triển, vô cùng cần thiên chất cảm ngộ để hiểu được thuyết pháp. Nếu không biết rõ lý tưởng cấm chú hệ mà nói, cứ việc tinh thần lực cao cỡ nào, pháp sư vẫn như cũ mãi mãi đều không có cách thi triển ra cấm chú chân chính. Bọn hắn vĩnh viễn đóng vai người thợ vậy, có tinh vũ bỉ ngạn làm gạch để xây nhà, nhưng xây như thế nào thì khó nói rồi. Trong mắt Nhật Ánh, những người này kỳ thật chỉ nên gọi là ngụy cấm chú. Cấm chú bên trong tuyệt đại đa số hiện diện là ngụy cấm chú, phải mất ít nhất 3 tên ngụy cấm chú mới có thể liều mạng cùng một đầu Á Đế Vương. Tựa như hỗn độn cấm chú, nếu Lạc Âu phu nhân không có pháp môn về thời gian tuyến của Thánh Thành ban tặng, nàng vĩnh viễn cũng không biết hỗn độn cấm chú đã có cảm giác tác động đến thời gian như vậy. Hết thảy đều cần pháp môn, hết thảy đều cần học tập, đều cần người cảm ngộ đi trước vẽ ra một con đường. Lại trên con đường đó tùy ý sáng tạo cùng thiết kế. Vù vù vù, bốn vị cấm chú, người thì mở ra khải ma cụ, người thì dùng các pháp môn thủ đoạn bay lên không trung, không giấu mục đích muốn tránh khỏi chiến trường đáng sợ này. Vị cấm chú hai hệ lôi cùng băng vừa bay lên vừa liếc Mạc Phàm một cách thấp giọng nói. Nhìn, linh hồn hắn đang uể oải đi, đây là ngươi cơ hội. Người như Nhật Ánh, hắn là quái vật bên trong nhân loại, không thể đánh lại. Ngươi cũng là quái vật, bất quá là tiểu quái vật, tương lai ngươi miễn cưỡng có cơ hội cùng hắn liều chiến, nhưng không phải bây giờ. Mới cảm ngộ đột phá cấm chú, cố gắng hết sức liền được. Cửu Quốc Hưng bay theo sau, đại khái phun ra một câu. Bọn hắn bay thời điểm, đủ loại xí rực hào quang huy động, hướng về bốn phía phi thăng, mỗi người lấy một loại đằng không phương thức bay lên vân không bầu trời, thực sự là chói lóa mắt dáng người để Mạc Phàm đều âm thầm sợ hãi thán phục. Mấy lão già đê tiện. Chạy thì chạy còn bày đặt giả nhân nghĩa quay lại chỉ giáo, lão tử không có mắt sao? Mạc Phàm hiểu được cho đến bây giờ bốn gã cấm chú này đều hiên ngang không rời khỏi chiến trường, thực sự là có chủ đích. gocchuyenaudio.com. Bọn hắn vừa rồi có ý tốt nhắc nhở mình vấn đề hồn lực của Nhật Ánh, chủ yếu là mong muốn Mạc Phàm có khả năng loại bỏ Nhật Ánh lão sư, hoặc ít nhất sẽ cùng Nhật Ánh lão sư đả bại câu thương ở giữa, đây là bốn tên đại cấm chú cơ hội tốt nhất, xác suất rất cao bọn hắn đã chuẩn bị xong thủ đoạn để giải quyết người còn lại đi ra. Bất quá, các ngươi đánh giá ta liền sai a, chỉ cần ta còn một hơi thở, mở miệng một cách các ngươi đều không có năng lực khốn trụ ở giải đấu này. Các ngươi còn ở đây, vẻn vẹn bởi vì ta cần khán giả đến xem biểu diễn trực tiếp. Mật mật, thần ân trạch bên trong triệu hoán vị diện đã tuôn ra hết thảy đạo to lớn gợn sóng, đã xong xuôi giao phó lực lượng hồn linh, để thế gian thổ nhưỡng, thảm thực vật nguồn nước đều chiếm được cỗ này linh tính, thế là toàn bộ phụ cận lẫn phục pháp Phụng Sơn mới hiện ra yêu khí cùng thánh khí bộc phát kinh người hiện tượng. Khí tức đáng sợ như cảnh giới hắc sắc thảm họa mà thế vậy. Chỉ có như vậy một cái tản ra khí tức đáng sợ ở trên bầu trời, Nhật Ánh một thân một mình treo lơ lửng giữa thế gian đang chuyển biến đổ sập, hắn cao cao tại thượng đứng ở trên đỉnh vân không, phất phơ nét mặt điềm đạm tại thượng nhìn xuống cái này toàn trường nô lệ. Lý do tiêu hao ma năng nhiều, Nhật Ánh căn bản không nguyện ý tốn kém thêm nước bọt, hắn nhanh chóng vươn đôi bàn tay, đem lòng bàn tay hướng phía vùng lòng chảo thiên đỉnh Phụng Sơn này đại địa ép xuống. Một cỗ năng lượng mênh mông bị rót vào đến đại địa bên trong, ngay sau đó bát ngát thổ địa bắt đầu trở nên lỏng lẻo, liền liền xem như phục pháp Phụng Sơn cứng ngắc sừng sững chọc trời, nền tảng khối đại địa này cũng xuất hiện chấn động kịch liệt tựa hồ siêu cường động đất đang xảy ra. Càng đáng sợ chính là, bốn phương tám hướng lòng chảo cùng đồng thiết chiến trường lại càng không biết vì sao trở nên mềm mại hóa lỏng, tựa hồ không có bất luận cái gì gánh chịu chi lực, hàng ngàn hàng vạn nhánh dây leo quái thú thực vật có cả phạm quỷ bên trong điên cuồng lao về Mạc Phàm, giống như thiên tinh mũi tên xanh nhắm bắn vậy, phàm là trên mặt đất thứ có gì có thể đả thương được hắn, đều không ngần ngại đứng lên tấn công về phía hắn. mà gò đất thiên đỉnh Mạc Phàm đang tọa lạc dĩ nhiên cũng phát sinh nhưng lệch lại từ từ hướng dưới đường chân trời lặn xuống, không khác gì bị động tác chậm rãi bị kéo vào lòng đất vực sâu. Gào gào gào du u, thiên đỉnh nghiêng đổ Thương Văn U Lang giờ phút này không do dự liền mở ra thần trang, hóa thành duy mỹ băng thần minh lang thánh khí, bày biện ra một loại không sợ đất trời. Tại gò đất cao bị bát phương tứ hướng linh thể công kích tới, Mạc Phàm xe lăn nhưng lệch thất sắc mặt mũi, hắn cùng băng thần minh lang, viêm cơ quốc mẫu tử linh hỏa long lập tức mở ra không gian chi nhãn chạy đến địa phương an toàn hơn. Trong nháy mắt Mạc Phàm vừa biến đi thời điểm, hắn xoay đầu nhìn lại. Hết thảy thiên đỉnh phụng sơn, lập tức từng điểm đình trệ, chung quanh cái kia liên miên rộng lớn đất mềm càng là giống một cái miệng khổng lồ tại đem chiến trường cho nuốt xuống dưới, ngấu nghiến nhai nhai. Lão sư, ngươi chơi có chút lớn, Mạc Phàm đổ mồ hôi hột, lại mở ra ngân chi đồng tử thuấn di, thoát, gocchuyenaudio.com, chỗ này cũng không tốt ở thoát, à, đuổi nhanh vậy, thoát, nhìn thấy phạm vi phụng sơn bên trong, thậm chí địa phương sạt lở ở rất xa bên ngoài, kim ngân hào quang liên tiếp nhấp nha nhấp nhô thay đổi vị trí, Mạc Phàm dường như không có nửa điểm cơ hội thở vậy. Vân Long, Thánh Thổ, Nham Vương, Thần Lâm, Cự Mộc Tướng, Nông Tiên, Lân Nguyên, có vị nào không được kiến tạo từ trăm vạn khởi nguyên du hồn, có vị nào không to lớn, khủng bố đồ sộ như là thế gian thực thể đâu. Không nói đến trình độ cảnh giới thực thể, cảnh giới căn bản đều không có quan trọng vào lúc này, chỉ biết một điểm, Vân Long thân hình cái kia khủng bố so với Thanh Long ở Ma Đồ còn khổng lồ lớn, gần như chiếm trọn bầu trời, một cái long vĩ quật, một cái vân tường trào quét xuống, nhất nhất tạo thành một vệt không gian hỗn loạn, không gian ma sát đốt cháy, tạo thành một trận thảm họa diệt sát mấy chục dặm bình nguyên. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.